Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chương 210, tan vỡ. Cầu đặt mua a, như là hầu tử như vậy. Vì bảo hộ Bần Tăng đem Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đánh chết. Liền xem như Thái Thượng Lão Quân trách tội truy cứu xuống tới. Đường Tam Tạng trong lòng cũng đã có buông tha tánh mạng, cũng muốn hộ hầu tử Chu Toàn quyết ý. Nhưng chư bát giới bực này tan vỡ, phát biểu. Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì cực độ không thích. Lúc này, Đường Tam Tạng hơi hơi khẽ vỗ tay áo. Biểu lộ bình tĩnh nói, nếu như bát giới sợ, vậy liền tự mình về Cao Lão Trang đi thôi. Người ta sư đồ duyên tận ở đây, cũng là không sao. Dừng một chút, Đường Tam Tạng không quên nghiêm túc bổ sung một câu. Nói ra, yên tâm, người ta tốt xấu sư đồ một trận. Bây giờ đại nạn phủ đầu, Bần Tăng tất nhiên sẽ không trách tội ngươi, càng sẽ không trong bóng tối trả thù ngươi. Ngươi lại an tâm rời đi cũng được. Nghe Đường Tam Tạng cái này tựa hồ không giống nói đùa lời nói. Chư bát giới không khỏi ngượng ngùng cười cười. Trong lòng nhất hư, ánh mắt không có ý đảo qua hầu tử cái kia đung đưa kim cô bổng. Nhưng cũng không dám trả lời. Mà một bên hầu tử thì là đi lòng vòng trong tay kim cô bổng. Cũng đầy mặt tùy ý nói, ngốc tử muốn đi thì đi thôi. Nhìn ta lão tôn làm gì? Ta lão tôn tổng không thể ngay trước sư phụ mặt thì giết ngươi đi. Ngược lại là Sa Tăng tựa hồ hoàn toàn nghe không ra cái kia ý ở ngoài lời. Khổ khổ khuyên, nhị sư huynh, ngươi làm sao có thể dạng này? Sư phụ đối với chúng ta rất lớn ân. Lại chúng ta cũng từng thề bảo hộ sư phụ tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Sao có thể như vậy liền muốn đường ai nấy đi? Quên sơ tâm đâu? Ách, lão chư ta chính là lo lắng sư phụ an nguy. Lúc này mới nho nhỏ. Chấm ngoặc kép, chư bát giới lộ ra bản thân cái kia bị trương phành mượt mà đầu ngón út khoa tay một chút. Nói ra, nho nhỏ đề nghị một chút. Đã sư phụ không đồng ý, lão chư ta chính là buông tha tánh mạng, cũng nhất định sẽ không vứt bỏ sư phụ rời đi. A-di-đà Phật, vi sư một lòng hướng Tây. Tự đạp vào con đường này liền đã có giác ngộ. Gian nan hiểm trở như bình thường. Nguy nan khốn khổ lại có làm sao? Chớ nói cái này yêu vương không nhất định cùng lão quân có ngọn nguồn. Liền xem như lão quân thân tử. Như vậy tàn bạo hung lệ chi đồ. Ngộ không đánh giết cũng chính là giết. Bần Tăng tuyệt sẽ không lùi bước mảy may. Dốc hết sức gánh chi. Đường Tam Tạng hiên ngang lẫm liệt. Mặt lộ vẻ kiên nghị nói lấy. Nghe được hầu tử đó là cảm động đến ào ào. Cũng liền bận bịu cho thấy thái độ nói. Yên tâm, sư phụ, ta lão tôn chắc chắn hộ ngươi Chu Toàn. Một bên Sa Tăng cũng liền nói, sư phụ. Sa Tăng có lẽ bản sự không lớn, nhưng tuyệt sẽ không rời bỏ ngươi. Mà theo hầu tử cùng Sa Tăng liên tiếp tỏ thái độ, chư bát giới cũng nhanh chóng đuổi theo. Cao giọng cho thấy thái độ, ta cũng giống vậy. Ngược lại là một bên Ngao Ngọc mở to chính mình, manh manh đi mắt to. Không biết rõ vì cái gì bọn họ như vậy phản ứng. Thánh Tăng ca ca rất mạnh nha. Lúc ấy cùng mình đến Nam Thiên Môn phía trên thời điểm, cái kia Thái Thượng Lão Quân không cũng không có lên tiếng sao? Làm sao đột nhiên kéo tới Thái Thượng Lão Quân thời điểm thì một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng. Bất quá dính đến Thánh Tăng ca ca loại này cùng bí mật nhỏ của mình, Ngao Ngọc luôn luôn đều là không lên tiếng, chỉ là đứng bình tĩnh tại Đường Tam Tạng sau lưng, im lặng cho thấy thái độ của mình. Ai, bát giới, vi sư coi là thật không trách ngươi. Ngươi là có gia thất người, cùng vi sư còn có các sư huynh không giống nhau. Không ràng buộc, ngươi muốn rời đi, vi sư cũng vạn phần thông cảm ngươi. Lại đi cũng được. Đối với chư bát giới tỏ thái độ, Đường Tam Tạng chân thành tha thiết bình tĩnh an ủi, dẹp an kỳ tâm. Chỉ bất quá, chư bát giới lại nơi nào sẽ đem sư phụ lời nói này thật chứ? Lúc này là liên tục cho thấy tâm trí, vừa mới chỗ lấy đề nghị tan vỡ. Bất quá là bị phao mơ hồ, nhất thời mong nhớ lấy sư phụ an nguy. Lúc này mới nói sai, A-di-đà Phật, thì ra là thế. Nếu là não tử tiến vào nước, cái kia bát giới cũng khó trách sẽ nói ra bực này vứt bỏ vi sư. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Đường Tam Tạng ngược lại đối với hầu tử nói ra, ngộ không? Còn không giúp bát giới hàng một chút trong đầu nước. Đúng, sư phụ, hầu tử tiện tay theo Sa Tăng sửa sang lấy hành lý theo quất ra cái kia, hoàng kim thằng. Cười gằn đem chư bát giới cho trói lại. Hướng một bên kéo đi. Hầu ca, đừng nha, ta không có nước. Chấm ngoặc kép, không có nước, không có việc gì. Chen một chút, sẽ có. Một bên Đường Tam Tạng nhìn không thấy xó xỉnh bên trong. Hầu tử cười xấu xa không thôi thanh âm loáng thoáng truyền ra. Mà bên này, Đường Tam Tạng cũng không có lại lần nữa trì hoãn. Để Sa Tăng cực kỳ đem cái kia phá bình nát hộp cái gì đều chỉnh lý tốt về sau. Liền lại lần nữa hướng Tây xuất phát. Lần này, Đường Tam Tạng đầy đủ hấp thụ lần trước bị Thái Bạch Kim Tinh gặp được giáo huấn. Tuyệt không lại hiện trường phát hiện án lại vô vị lưu lại. Bằng thêm hiểm nghi, đã cái này Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương đều siêu độ hoàn thành. Bần tăng cái này phàm phu tục tử hiểm nghi cũng tẩy thoát. Làm gì lưu lại cùng lúc nào cũng có thể chạy đến Thái Thượng Lão Quân đối vải nỉ kẻ. Đến mức Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cái chết. Cái kia cùng bần tăng một hàng có cái gì liên quan? Cũng không thể oan uổng người tốt. Như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Liền xem như ngươi là Thái Thượng Lão Quân. Như vậy phỉ báng bần tăng cũng không ổn đâu. Cho dù là xét đến cùng. Bần tăng cũng không từng hại tính mạng của bọn hắn. Chỉ là chế phục bọn họ thôi. Đến mức hầu tử, cái kia quả nhiên là nhẹ nhàng đụng bọn họ. Là thân thể bọn họ không tốt. Bỗng nhiên đột tử, nguyên nhân cái chết làm sao có thể tính tới hầu tử trên đầu đâu. Một bên khác, nên Quan Thế Âm Bồ Tát tới yêu cầu đến Tây Thiên Linh Sơn cùng Như Lai Phật Tổ chính đang thương. Nghị lấy sự tình gì Thái Thượng Lão Quân. Cái kia nhẹ nhẹ vỗ về râu dài ngón tay không khỏi một trận. Mà Như Lai Phật Tổ biểu lộ cũng đồng thời hơi có biến hóa. Trong nháy mắt này, mặc kệ là Như Lai Phật Tổ, vẫn là Thái Thượng Lão Quân đều cảm ứng được Phật Đạo ở giữa khí vận biến hóa. Phật giáo khí vận đột nhiên lại lần nữa tăng một đoạn. Mà đạo giáo khí vận thì là đồng thời tiêu tan mấy phần. Trong lúc nhất thời, Thái Thượng Lão Quân cùng Như Lai Phật Tổ ở giữa hài hòa bầu không khí hơi biến đến có chút lúng. Túng. Như Lai, quả nhiên là hảo thủ đoạn nha. Cho dù là lấy Thái Thượng Lão Quân hàm dưỡng, giờ phút này cũng không nhịn được có chút ngoài cười nhưng trong không cười lên. Ngữ khí lạnh lùng nói lấy. Bần đạo còn nói vì sao như vậy để đạo đồng nhóm ứng kiếp. Chia lợi nhuận một chút khí vận công đức cho bần đạo. Nguyên Lai trong bóng tối còn có đem bần đạo đều cho lừa gạt qua thủ đoạn. Khó lường nha, Lão Quân bớt giận. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chẳng biết tại sao biết cái này giống như Như Lai. Tự nhiên cũng là trong lòng mơ hồ. Chỉ có thể liên thanh trấn an, công bố hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế mà, bực này không đánh đã khai. Thái Thượng Lão Quân làm thế nào có thể tin tưởng. Lại thêm Thái Thượng Lão Quân trong bóng tối một phen bấm đốt ngón tay về sau. Lại là minh bạch chính mình cái kia hai cái tiểu đạo đồng đã là ứng kiếp. Tánh mạng quy thiên không nói, chính là liền chân linh đều vào địa phủ chuẩn bị luân hồi. Như Lai như vậy thủ đoạn, bần đạo lĩnh giáo, cũng liền không ở thêm nơi đây. Bần tăng còn phải nghĩ biện pháp đem cái kia hai cái đồng tử chân linh cho kéo ra tới. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời thời khắc, mà Thái Thượng Lão Quân cũng theo nhẹ khẽ vẫy một cái phất trần. Trong nháy mắt biến mất tại Linh Sơn bên trong, hiển nhiên. Thái Thượng Lão Quân như vậy tư thái lại là đã nổi lên tâm phòng bị. Phòng ngừa cái này Linh Sơn xảy ra khác lòng xấu xa. Ép ở lại chính mình. Như Lai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.